Long Thất cụ thể đánh giá một chút, tuy rằng hắn hiện tại nắm giữ Long Văn Biến Thân tầng thứ 3 vong linh Long Văn Biến Thân, uy lực phi thường đại, nhưng là hắn tính toán một chút linh hào cùng chính mình chênh lệch, Phá Quân Tinh cùng Quỷ Vương Đức đều là vong linh Long Văn triệu hoán thú. Long Thất vong linh Long Văn Biến Thân lớn nhất đặc điểm cùng Hắc Ám Long Văn còn có Thanh Long Văn phát phải giết không giống nhau, cũng cùng Bạo Tẩu Long Văn cuồng bạo thiên thần lực lượng cũng không giống nhau. Vong linh Long Văn chính là giữa Long Thất bản thân cùng triệu hoán thú dung hợp phát ra phải giết. Nhưng là, năm đó, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo này đó cường giả, đều đã từng bị linh hào cấp nháy mắt hạ gục. Có thể nháy mắt hạ gục nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu cường giả, linh hào thực lực sâu không lường được. Còn có một ít mấu chốt nhân tố, đó chính là linh hào ba cái bộ hạ, năm thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, này hai cái quái vật. Năm đó cùng Long Thất đỉnh chi chiến đều thời điểm, cơ hồ đều là đem Long Thất đánh bò. Nói cách khác, linh hào cường đại, đã uy chấn thế giới. Long Thất bọn họ muốn khiêu chiến loại này điên cuồng cường giả, cũng không phải là một việc dễ dàng. Hẳn là tới nói, là phi thường khó khăn. Thậm chí chăng, phần thắng đều phi thường xa vời. Chu Bưu là Long Thất huynh đệ, cửu muội là Long Thất muội muội. Bọn họ hai cái, đều bị Lôi Thiên Bá cấp bắt được. Lôi Thiên Bá hiện tại công nhiên muốn Long Thất gia nhập hắn đoàn đội, nếu không nói Lôi Thiên Bá liền phải giết Chu Bưu cùng cửu muội. Long Thất đã biết chuyện này lúc sau, hắn rời đi yến hội, chính mình về tới trong phòng tự hỏi u ôm Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cái này quá trình, đã từng nghĩ tới đi tìm Long Thất thương lượng một chút, nhưng là bị Lăng La cấp cản trở. Lăng La lý do là làm Long Thất an tĩnh một chút. Long Thất một người đứng ở chỗ nào thời điểm, luôn là nghĩ tới qua đi rất nhiều sự tình, nghĩ tới cửu muội biến thành hắc ám nữ yêu, nghĩ tới Chu Bưu cùng chính mình mạo hiểm thời điểm, đánh chết cá lớn, đại chiến năm đó hạ vị thần ba nặc đồ. Còn có, Chu Bưu chi tử, hết thảy khiến cho Long Thất hồi ức. Long Thất một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, Công Bình Vương đã làm người tới đón đưa Long Thất thượng triều đình, cấp Long Thất ban phát vinh dự đại nguyên soái danh hiệu. Còn cấp Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ban phát trấn quốc đại tướng quân danh hiệu, cấp Lăng La nữ tương danh hiệu. Long Thất đều không phải thực nguyện ý tiếp thu này đó, Công Bình Vương lại cấp Long Thất đưa tới rất nhiều hoàng kim. Long Thất không nghĩ muốn, nhưng là Lăng La lập tức liền nhận lấy tới. Công Bình Vương luôn mãi giữ lại Long Thất nhiều ở vài ngày, Long Thất đều cự tuyệt. Ngày kế, một cái đầu bạc thân hình cao lớn, hoàng màu trắng tóc nam nhân, chậm rãi đã đi tới. Hắn chính là Hủy Diệt Giả Thiên Vương. Công Bình Vương thấy Thiên Vương tới, lập tức tiến lên nghênh đón. Lăng La nhìn Hủy Diệt Giả Thiên Vương, Lăng La biểu tình phi thường áp lực. Long Thất nghi hoặc mà đối Lăng La nói, làm sao vậy? Lăng La lạnh lùng cười nói, nhìn một cái vĩ nhân. Thiên Vương đại nhân, ngươi nhưng đã trở lại. Công Bình Vương kích động mà đem Thiên Vương kéo lên đi phía trước ngồi xuống. Thiên Vương đạm nhiên mà nói, tha thứ ta. Không có ra mặt trợ giúp cái này quốc gia, hóa giải nguy cơ. Công Bình Vương nói, ngài nói, khi chúng ta quốc gia muốn luân hãm thời điểm, sẽ có một cái thần nhân xuất hiện, trợ giúp chúng ta quốc gia, kia thần nhân đâu? Thiên Vương lạnh lùng mà nhìn Long Thất, chỉ vào Long Thất nói, ta theo như lời thần nhân, chính là Long Thất. Công Bình Vương kinh ngạc mà nói, là Long Thất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 772, Hủy Diệt Giả Thiên Vương 840-579-AL. Chương 772, Hủy Diệt Giả Thiên Vương. Thiên Vương gật gật đầu nói, Long Tam, hắn có thể khống chế Long Thất thân thể, nhưng là vô pháp khống chế Long Thất cường đại lực lượng tinh thần. Công Bình Vương quốc, lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, tất nhiên tới cứu giúp. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng xuất hiện, nhất định có thể kích phát Long Thất tình cảm. Lúc ấy, nói vậy Long Tam đã đem cái này quốc gia công hãm, như vậy Long Thất ý thức sống lại, tự nhiên sẽ xử lý Long Tam. Như vậy, ta theo như lời thần nhân, chính là Long Thất. Nghe được Thiên Vương này phiên lời nói, Lăng La sắc mặt trầm xuống. Thiên Vương, ngươi là một cái trí giả. Thiên Vương nói, mấy chục vạn năm kinh nghiệm, có lẽ là ta cùng với sư phó của ngươi Dây Na Đại Sư giao bằng hữu nhiều, ở trên người nàng học không ít năng lực phân tích. Long Thất nói, Thiên Vương đại thúc, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Vương cười nói, đúng vậy, Long Thất, năm đó, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái lạc đường sơn dương. Hiện tại, ngươi rốt cuộc đột phá, ta thực vì ngươi vui vẻ a. Nhưng là, người trẻ tuổi, ngươi cần thiết phải biết rằng, tương lai ngươi tới nhưng khó đi. Ta đoán trước tới rồi ngươi, tương lai còn sẽ cùng Linh Hào có một lần giao chiến. Nói đến chỗ này thời điểm, Long Thất nói, Thiên Vương Đại Thúc, ngươi lúc trước nói qua, ta năng lực nhiều nhất chỉ có thể bình với Linh Hào, nhưng là vô pháp chiến thắng Linh Hào, thật sự sao? Thiên Vương nói, mọi việc đều không nhất định là tính toán đến ra tới, chính như Kính Tử Ma Thần, vốn nên thực lực là các ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn lần, hắn thủ hạ người là người nào a? Tam không giết quỷ nhận, thực lực thế giới tới gần thế giới đệ nhất nam nhân, địa ngục chiến thần, uy chấn quỷ giới mấy chục vạn năm một thế hệ quỷ vương, lợi hại như vậy hai người, các ngươi này giúp tiểu tử sao có thể đánh quả, đặc biệt là Kính Tử Ma Thần, cái loại này khủng bố phục chế năng lực, liền ta như vậy cường người, đều phải cân nhắc như thế nào mới có thể đánh bại hắn, liền như vậy cường đại một cái trận hình, nhưng là, trên thực tế, ở mấy năm trước, các ngươi đã từng đánh bại Kính Tử Ma Thần, tan rã hắn chiếm cứ tại đây phiến hải vực bờ bên kia trên đảo nhỏ hành động, đây là các ngươi bản lĩnh địa phương. Nói đến chuyện này, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, trong nội tâm phi thường áp lực, bởi vì Độc Cô Phong cùng cường đại tam không giết quỷ nhận một trận chiến, đó là chiến bại, còn có Lôi Quảng cùng địa ngục chiến thần chiến đấu, Lôi Quảng cũng là xuống dốc. Độc Cô Phong chậm rãi tiến lên, đối Thiên Vương nói, Thiên Vương tiên sinh, hiện giờ ta đã đạt được kiếm vương danh hiệu, ta hay không có thể cùng bọn họ quyết một thắng bại. Thiên Vương sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, ngươi đạt được kiếm vương danh hiệu, nhưng là kiếm vương cũng có mạnh yếu chi phân, chính như ở Chí Tôn trên núi Chí Tôn kiếm vương, kia chính là một cái thế giới đệ nhị kiếm khách, còn có, năm đó Hữu Đạt Ma Thần thủ hạ yêu kiếm vương, lại bại trận ở trong tay của ngươi, Độc Cô Phong, tuy rằng ngươi đã trở thành kiếm vương, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, người thượng có người. So ngươi cường kiếm khách, nhiều như Long Châu, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Long Thất, các ngươi tuy rằng đã ở trên thế giới có nhất định địa vị cùng danh khí, nhưng là, các ngươi lộ nhưng trường đâu. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhìn đối phương, bọn họ gật gật đầu, Lôi Quảng nói, ta biết, nhưng là, trong lòng ta vẫn luôn có một mục tiêu. Thiên Vương lạnh lùng cười, ta biết, ngươi là nói, ngươi phụ thân Lôi Vương sự tình đi. Lôi Quảng thâm trầm một chút, gật gật đầu, không sai, trừ bỏ hắn, còn có thể có ai. Thiên Vương sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà nói, Lôi Vương, kia tiểu tử, xác thật rất mạnh, đứng ở thú tộc đỉnh nam nhân, là không dễ dàng bị siêu việt. Đánh bại Lôi Vương, ngươi sẽ đạt được thần thú danh hiệu. Lôi Quảng nắm tay nói, ta nhất định phải cùng Lôi Vương, tiến hành một vòng đỉnh đối chiến. Thiên Vương nhìn một chút chung quanh, mọi người đều nhìn hắn, tuy rằng hắn là một cường giả, nhưng là ngự khí khiêm tốn, phi thường thân thiện một cái trưởng giả. Thiên Vương đứng lên, mặt mang mỉm cười, rời đi. Hắn rời đi thời điểm nói, ta sẽ giấu ở mỗi một chỗ chú ý của các ngươi. Long Thất, tái kiến. Thiên Vương đại nhân, Công Bình Vương vươn tay, Thiên Vương đã hóa thành một trận gió biến mất. Đây là lóe bước khí phách, chỉ có đỉnh cấp cường giả mới có thể cao cấp khí phách. Trải qua Thiên Vương này một phen lời nói lúc sau, Long Thất tự hỏi một chút, hắn biết, bọn họ muốn khiêu chiến Linh Hào, còn không có 10 phần nắm chắc. Cho nên, bọn họ lại ra một chuyến quỷ giới. Quỷ giới đã thay đổi cầm quyền người, Lôi Thiên Bá ở chi sau lưng kế hoạch dưới, đã thành công khống chế quỷ giới 6 đại quốc gia. Còn có chính là chuẩn bị mở ra thất sắc thải hồng kiếm sau lưng lực lượng. Mặt khác một bên, Long Tam cùng quỷ nhãn kiếm khách, Bách Thú Vương ba người đào thoát. Bọn họ ở trong tối khu rừng đen, ba người bốc cháy lên một đống hỏa. Long Tam dựa lưng vào bọn họ, quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương cũng không nói lời nào. Đây là Long Tam đoán trước ở ngoài sự tình, bại trận không phải chết trận, là bị quỷ mắt cùng Bách Thú hai người cứu đi. Long Tam cầm trong tay kiếm, tưởng đâm thủng chính mình cổ, bởi vì hắn cho dù chết cũng vô pháp chịu đựng chính mình thất bại, còn có chính là Lôi Thiên Bá phản bội, quỷ giới chi môn phong ấn. Hiện tại quỷ giới đã là Lôi Thiên Bá đương vương. Bách Thú Vương tức giận mà kêu to lên, Lôi Thiên Bá kia xúc sinh, thế nhưng thừa dịp chúng ta đi lên nhân gian xâm lược, trộm đi nghe đồn bên trong thất sắc thải hồng kiếm, còn phải tới rồi thất sắc thải hồng kiếm sau lưng bí mật, trở thành sử thượng mạnh nhất 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây năng lực giả. Long Tam không nói lời nào, quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói, Lôi Thiên Bá, xác thật là một cái không đơn giản người. Long Tam lạnh lùng mà nói, loại này khuất nhục, ta có thể nào chịu đựng, các vinh đệ, cùng ta sát hồi quỷ giới, đem Lôi Thiên Bá xử lý. Lúc này, một cổ hắc ám dòng khí tập kích mà đến. Long Tam, mị thượng đôi mắt, một cái sau lưng có cái đuôi, có một bộ cánh chim, VKSH long đầu, long giác nam nhân, chậm rãi đã đi tới. Chính là nói tứ đại tà thần hủy diệt thiên tôn chi nhất, Hades thủ hạ mạnh nhất nam nhân, ma đại nhân. Còn có, hắn sau lưng kiếm khách là đế vương kiếm cùng hắc báo quyền thần. Long Tam, ngươi đoán, ở minh hoàng tà thần đoàn bên trong quy củ, thiện làm chủ trương kẻ thất bại kết cục là cái gì? Ma đại nhân chậm rãi đi rồi tiến lên. Long Tam lạnh lùng gật gật đầu, ta minh bạch, tử hình. Ngươi biết liền hảo, Long Tam, tiếp thu tử hình. Long Tam lạnh lùng mà nói, ma đại nhân, ngươi cảm thấy, ta thật sự không năng lực, ngăn trở ngươi công kích sao? Ma đại nhân cười khổ một chút, 18 giới chủ bên trong, mạnh nhất nam nhân tới bắt ngươi, thực đủ mặt mũi đi. Bách thú vương, quỷ nhãn kiếm khách, cũng làm hảo tác chiến chuẩn bị. Hắc báo quyền thần, xông lên đi, hắc ám giết người quyền. Bách thú vương quyền, hắc báo quyền thần một quyền, đánh vào bách thú vương bụng. Bách thú vương, hàm răng tràn ra máu tươi, đơn quỳ trên mặt đất, đế vương kiếm, huy động trong tay kiếm, phá khai rồi quỷ nhãn kiếm khách phòng ngự, trực tiếp đánh tan quỷ mắt. Long Tam lật qua thân, bỗng nhiên một chân, đem đế vương kiếm cùng hắc báo quyền thần đá văng ra, lăn. Hai đại khủng bố cường giả lui ra phía sau, mà đại nhân lạnh lùng mà nói, hắc báo quyền thần, đế vương kiếm, các ngươi hai người còn không phải ta cái này đồng liêu Long Tam đối thủ. Long Tam, ma đại nhân chậm rãi tiến lên, Long Tam lạnh lùng mà nói, 18 thế giới tầng thứ 3 quỷ đại nhân Long Tam muốn cùng ma đại nhân nhất quyết cao thấp. Ma đại nhân cười khổ một chút, như thế nào? Chẳng lẽ, ta không tư cách trở thành đối thủ của ngươi sao? Long Tam cười khổ một chút, bỗng nhiên xông lên đi, hắc ám sư tử quyền, ma thần quyền. Long Tam cùng ma đại nhân chiến đấu kịch liệt, khủng bố quyết đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, kế nhiệm quỷ giới 876S596AL. Chương 773, kế nhiệm quỷ giới địa điểm, quỷ giới ở Quỷ Vương Điện Thượng, Lôi Thiên Bá, thay thế Long Tam, trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Lôi Thiên Bá thực kích động, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, Long Tam không có trải qua Hades đồng ý tấn công nhân gian, thành công nói. Còn hảo thuyết, hiện tại thất bại, cho nên Hades truy cứu trách nhiệm, liền phái ra sứ giả tới nơi này tuyển chọn tân nhiệm quỷ vương, đền bù chỗ chống Long Tam. Hơn nữa phái ra ma đại nhân cùng hắn hai cái khủng bố bộ hạ cùng truy kích Long Tam. Lúc này, phía trước có một người đã đi tới, hắn chính là Lôi Thiên Bá cộng sự, Cheese. Cheese đi tới Lôi Thiên Bá bên người, cười đối Lôi Thiên Bá nói, Thiên Bá a, làm sao vậy? Ngươi không cao hứng cho lắm sao? Lôi Thiên Bá ngồi ở quỷ vương trên bảo tọa, cảm giác thực không tự mãn. Tuy rằng Long Tam đã diệt vong, nhưng là trong lòng ta luôn là dường như thiếu một chút thứ gì dường như. Lôi Thiên Bá sắc mặt thâm trầm mà nói một câu. Chi dường như minh bạch Lôi Thiên Bá tâm lý, hắn gật gật đầu, cười đối Lôi Thiên Bá nói. Ngươi theo như lời này đó, ta đều là minh bạch, Long Tam không có chết một ngày. Ngươi đều là trong lòng dường như có chướng ngại giống nhau, đúng không? Lôi Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, thật mạnh gật gật đầu. Triệu Anh Nghiên đi đến, phi thường cao hứng bộ dáng, đối với Lôi Thiên Bá nói, ta đã nhận được tin tức, Long Tam xong đời. Lôi Thiên Bá nghe được này phiên lời nói, kích động mà đi tới Triệu Anh Nghiên bên người, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Triệu Anh Nghiên sắc mặt trầm xuống, bắt tay đặt ở mặt sau, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, bởi vì Lôi Thiên Bá trở thành chân chính quỷ vương, như vậy Triệu Anh Nghiên chính là quỷ hậu, nàng vẫn luôn đều tưởng trở thành quỷ hậu, chẳng quá, Long Tam chướng mắt nàng, cho nên nàng mới bất lực. Nhưng là, hiện tại Long Tam âm mưu đã bị tan rã, cho nên, Long Tam tận thế cũng đã tới rồi, Triệu Anh Nghiên, nhìn kế hoạch của chính mình cũng mau thành công, trong lòng thỉnh thoảng sẽ kích động lên, Lôi Thiên Bá nói, thân ái, ngươi rốt cuộc nhận được cái gì tin tức? Triệu Anh Nghiên cười đi tới Lôi Thiên Bá bên người, ngồi ở hắn bên người, cười nói, ta ở bên ngoài, đã nhận được tin tức. Hades tỏ vẻ đối Long Tam khiêu chiến thiên quân quyền uy tỏ vẻ phẫn nộ, kết quả là khiến cho ma giới mạnh nhất nam nhân ma đại nhân cùng hắn hai cái khủng bố thủ hạ đi phục kích Long Tam, cho nên Long Tam xong đời. Cheese nói, hiện tại khó nhất làm chính là sáu đại quốc vương, bọn họ ở quỷ giới đều có bất đồng người thường địa vị. Lôi Thiên Bá, nếu ngươi tưởng ở quỷ giới có nơi dừng chân, như vậy ngươi cần thiết muốn nghe ta nói. Nghe xong Cheese nói, Lôi Thiên Bá có điểm kích động, hắn đi tới Cheese bên người, đối Cheese nói, thỉnh ngươi nói cho ta. Cheese ân một chút, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần hàng phục hai người, như vậy quỷ giới sẽ là ngươi vật trong bàn tay. Cheese chính mình cũng là một cái âm mưu gia, hắn là sẽ không chân chính hàng phục. Ở Lôi Thiên Bá bên người, hắn chẳng qua là lợi dụng Lôi Thiên Bá, thực hành chính hắn âm mưu. Ta đã nghe ngươi lời nói, đem Chu Bưu cùng Long Cửu muội bắt được. Lôi Thiên Bá nói. Cheese gật gật đầu, đi tới Lôi Thiên Bá phía trước, sắc mặt mang theo lạnh lùng. Hắn đạm nhiên mà đối Lôi Thiên Bá nói, ngươi bắt được Long Cửu muội cùng Chu Bưu, như vậy chính là làm Long Thất tiến đến nơi này. Lôi Thiên Bá biết, Long Thất tính cách của bọn họ phi thường chính nghĩa, là sẽ không gia nhập chính mình, cho nên Lôi Thiên Bá bất đắc dĩ mà nói, ta cảm giác ngươi cái này kế hoạch thật không tốt. Cheese phe phẩy ngón tay, không, ta làm ngươi đem Long Thất đưa tới quỷ giới mục đích cũng không phải thật sự làm Long Thất gia nhập ngươi. Hắn cũng không có khả năng gia nhập ngươi. Vậy ngươi còn đem hắn đưa tới, chẳng phải là vác đá nện chân mình sao? Lôi Thiên Bá có điểm tức giận, nhưng là, Cheese lại không phải như vậy tưởng. Cheese đạm nhiên mà nói, kỳ thật, ngươi cho ta nghe hảo. Ngươi muốn cho địa vị của ngươi càng thêm củng cố, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Lôi Thiên Bá thâm trầm một chút nói, biện pháp gì, thỉnh ngươi cùng ta nói rõ. Cheese trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, ta muốn hàng phục phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai cái khủng bố cường giả làm thủ hạ của ngươi, sau đó thần minh liền sẽ làm ngươi trở thành bảy ám hắc. Nghe được này phiên lời nói lúc sau, kỳ thật Lôi Thiên Bá dọa tới rồi. Bởi vì bảy ám hắc là bảy vị chân quý ghế, cần thiết muốn có được cường đại chiến lực mới có thể trở thành bảy ám hắc. Chính là, Cheese như vậy vừa nói, Lôi Thiên Bá liền sinh ra nghi vấn, vì cái gì, muốn cho phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên gia nhập ta, ngươi làm ta trở thành bảy ám hắc, rốt cuộc có dụng ý gì? Cheese thâm trầm một chút, trên mặt vẫn như cũ là mang theo mỉm cười, hắn đối Lôi Thiên Bá nói, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người đều là khủng bố cường giả, thần minh sẽ làm bọn họ tới cân nhắc ngươi giá trị, ta làm ngươi trở thành bảy ám hắc, như vậy địa vị của ngươi mới có thể có tư cách, làm càng thêm đại sự tình, hấp dẫn nhiều hết mức cường giả gia nhập. Chính là, ta không năng lực này. Lôi Thiên Bá cũng biết chính mình cân lượng, chính mình căn bản là không có tư cách trở thành bảy ám hắc. Cheese cười nói, này không là vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây, còn có chính là phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên gia nhập. Hô, mở như vậy, ngươi liền có thể trở thành bảy ám hắc. Lôi Thiên Bá phất phất tay, Triệu Anh Nghiên từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Bên trong có bảy thanh kiếm, đây là trong truyền thuyết thất sắc thải hồng kiếm. Nhìn thất sắc thải hồng kiếm, Lôi Thiên Bá bất đắc dĩ mà nói, ngươi không phải làm ta tại ngoại giới công khai. Ta đã được đến thất sắc thải hồng ác ma trái cây sao? Không sai, mục đích của ta là vì làm ngươi lực chấn nhiếp càng thêm cường, như vậy Hades mới có thể làm ngươi thuận lợi lên làm quỷ vương, chỉ cần ngươi đương bảy ám hắc, liền quăng Hades. Cheese dữ tợn mà cười lạnh nói, chính là, kia quái vật là trong truyền thuyết sử thượng mạnh nhất nam nhân, ta sợ chúng ta đấu không lại hắn. Lôi Thiên Bá kinh ngạc mà nói, vậy ngươi liền phải bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài cung phụng hắn vì ngươi lão đại. Sau đó, ngầm cùng thiên quân có chặt chẽ liên hệ, chỉ cần ngươi có thể có cơ hội thoát ly quỷ giới, đi địa phương khác làm theo có thể xưng vương xưng bá. Chỉ cần ở ngươi cánh không có cứng rắn thời điểm, không cần nghịch Hades có thể. Lôi Thiên Bá nghe xong Cheese này phiên lời nói, tỏ vẻ rất có đạo lý. Hắn trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên gật gật đầu, hảo. Ngươi đã là ta quân sự, ta hẳn là cái gì đều nghe ngươi. Chi cười nói, này liền đúng rồi, chỉ cần ngươi có thể đem Long Thất cấp dẫn lại đây nói, như vậy đến lúc đó, ngươi chỉ cần tiêu diệt Long Thất, hết thảy đều hảo thuyết, ta sẽ tự mình đi cái gì đem ngươi tiến cử vì bảy ám hắc. Ngươi có năng lực này? Hừ, ta có. Chi lạnh nhạt mà nói. Ở mặt khác một bên, Quỷ Vương cùng Ma Vương hai người đỉnh quyết đấu, Quỷ Vương Long Tam không địch lại, bị thua, hủy diệt rồi một tòa rừng rậm tài trí ra thắng bại. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách đều bị cường giả đánh bại. Bọn họ ba cái bị xích sắt vây khốn, đưa đến Hades chạy đi đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, Hades Hoàng 881, S594AL. Chương 774, thế giới mạnh nhất ma vương dọc theo phía trước đại điện đi đến, một cái cường đại nam nhân, hắn một đầu đầu bạc, màu xanh lá quần áo, trang bị một phen tiên kiếm, phi thường anh vĩ bộ dáng. Hắn biểu tình lạnh nhạt, sắc mặt đạm nhiên, mặt mang mỉm cười, ánh mắt vững vàng. Ta hoàng đã đem tội nhân Long Tam mang đến. Ma vương cường đại cậy mạnh đem Long Tam ném tới đại điện thượng, cường giả như mây, có thể tại đây tòa đại điện ngồi người, nhân đầu giới chỉ đều là quá trăm triệu. Mỹ đại nhân phe phẩy đầu nói, tiểu Tam, sao lại thế này, vì cái gì ngươi muốn cõng Hades, làm ra loại chuyện này. Long Tam lạnh lùng mà nói, nếu thất bại, ta không lời nào để nói. Hades lạnh lùng mà nói, đem hắn xích sắt mở ra, là Hades đại nhân. Hai cái ma binh qua đi, đem Long Tam, Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách xích sắt mở ra. Hades lạnh lùng mà nói, thiên quân nơi nơi đuổi bắt ngươi, tạm thời lưu tại ta bên người. Long Tam lạnh lùng mà nói, ngươi không giết ta. Hades phe phẩy đầu, ta tuy rằng là tà thần, nhưng là, vẫn là một cái trọng cảm tình người. Ngươi Long Tam làm nhiều việc ác, cũng coi như là bằng hữu của ta, ta thân nhân, ta hài tử, đi xuống đi. Long Tam cái chán đổ mồ hôi, Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách, hai người quỳ trên mặt đất không ngừng khấu tạ. Long Tam cùng Bách Thú Vương rời đi, mà đại nhân lạnh lùng mà nói, 18 cái trong thế giới, chỉ có Long Tam một cái bại hoại. Lão đại, vì cái gì ngươi đối hắn nơi trốn chịu đựng? Hades, lạnh lùng mà nói, về một người, là ai? Phụ thân hắn Long Thiên Chiến, năm đó, ta cùng phụ thân hắn gặp mặt, phụ thân hắn nói, Long Tam là hắn nhiều như vậy hài tử bên trong, nhất bạc đãi, ta cùng với hắn định ra lời hứa, thế hắn quản giáo tốt đứa nhỏ này. Hades vương, ngươi tuy rằng nhân từ, nhưng là Long Tam kia tiểu tử, là sẽ không cảm kích, cũng sẽ không minh bạch. Hồn đại nhân cười khổ mà nói, yểm đại nhân ôm ngực, lão hồn nói được không sai. Quỷ đại nhân Long Tam, từ trước đến nay đều là làm một ít chuyện khác người. Hades phất phất tay, thôi đi xuống đi. Thất bại Long Tam, bị ma đại nhân đánh bại, hơn nữa đưa tới Hades bên người. Chuyện này liền tính là đến một đoạn lạc. Long Tam ngàn vạn đại quân, suýt nửa san bằng linh hạch đại lục. May mắn Long Thất cùng đồng bọn đúng lúc đem trận này nguy cơ hóa hiểm vi di. Chuyện này cũng coi như là đã tới rồi một cái đoạn. Ở linh hạch đại lục phía trên, kẻ báo thù tà thần đoàn trước Long Thất bọn họ một bước rời đi. Qua không bao lâu, Long Thất bọn họ lại muốn cùng Công Bình Vương từ biệt, nhưng là đi trước quỷ giới lộ toàn bộ bị tắc nghẽn, căn bản không có cổ trận đến quỷ giới. Muốn từ thần minh đại lục đi trước quỷ giới đường xá xa xôi. Đang lúc Long Thất bọn họ hoang mang thời điểm, Thiên Vương tới lại một lần trợ giúp Long Thất bọn họ. Thiên Vương lấy lại đây một cái hy hữu truyền tống cổ trận, đi tới Long Thất bọn họ bên người. Long Thất, các ngươi đều ở. Thiên Vương chậm rãi đã đi tới. Long Thất mỉm cười nói, Thiên Vương đại nhân, ngươi đã đến rồi liền hảo. Thiên Vương ân một chút, lấy ra một cái cổ trận, đưa cho Long Thất. Đối Long Thất nói, có lẽ ngươi yêu cầu hắn. Độc Cô Phong nghi hoặc mà đi rồi tiến lên, nhìn một chút, mới đối Thiên Vương nói, đây là cái gì? Thiên Vương đạm nhiên cười, đây là truyền tống cổ trận. Cho chúng ta cũng vô dụng, quỷ giới thông đạo đều bị Lôi Thiên Bá tắc nghẽn. Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Thiên Vương phe phẩy đầu, không, cái này cổ trận là tối cao đỉnh cấp cổ trận, tắc nghẽn thông đạo vô pháp đi địa phương, cái này cổ trận đều có thể đến. Long Thất nghe được chuyện tốt như vậy thời điểm, biểu tình tràn ngập kích động, cười nói, Thiên Vương đại nhân, ngươi theo như lời nói là thật sự. Thiên Vương ân một chút nói, Long Thất, ta trợ giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy, hy vọng chính ngươi dọc theo đường đi, có thể bình an, chúc phúc các ngươi, bọn nhỏ. Long Thất phất tay tỏ vẻ cảm kích. Thiên Vương rời đi, Độc Cô Phong đi tới Long Thất bên người, đại ca, chờ một lát. Long Thất nghi hoặc mà nói, làm sao vậy, Tiểu Phong? Độc Cô Phong chỉ vào phía trước rừng rậm nói, đại ca, ta ở Chí Tôn Kiếm Môn thời điểm, nghe nói khu rừng Hắc Ám có một tòa kiếm sơn. Kiếm sơn có được đại lượng kiếm, hơn nữa mặt trên có một cái kêu trời cổ kiếm khách, hắn biết ta phụ thân bí mật, ta muốn đi tìm hắn. Nghe nói Độc Cô Phong phụ thân bí mật, Long Thất gật gật đầu, hảo đi. Độc Cô Phong đôi mắt chuyển rời đến Lăng La bên người, Lăng La cũng là cái này trung tâm nhân vật, ta có thể thông cảm tâm tình của ngươi. Độc Cô Phong phụ thân từ nhỏ liền mất tích, hắn vẫn luôn tìm kiếm phụ thân hắn, nhưng là vẫn luôn cũng chưa tin tức. Độc Cô Phong chỉ là nhớ rõ hắn ca ca đã từng nói qua, phụ thân hắn là bại trận cho ám nhận cổ tư thông lúc sau, liền mất tích. Độc Cô Phong vẫn luôn có một cái tâm nguyện chính là có thể cùng chính mình phụ thân thấy một mặt. Kỳ thật Long Thất cũng minh bạch Độc Cô Phong hiện tại tâm tình. Lăng La đi tới phía trước, đạm nhiên mà đối bọn họ nói, dù sao, quỷ giới ngắn hạn gian cũng làm không ra cái gì mưa gió, chúng ta đi trước một chuyến khu rừng Hắc Ám đi. Bạch Vũ nói, Long Thất tiên sinh, chỉ có 10 ngày thời gian, nếu quá hạn, khả năng Chu Bưu cùng Long Cửu muội liền có nguy hiểm. Lăng La đi tới Bạch Vũ bên người, đối Bạch Vũ nói, chúng ta đều minh bạch, ngươi đối Chu Bưu cảm tình, đọc sách cu 10 ngày, chúng ta tất nhiên có thể đến quỷ giới, ngươi yên tâm liền hảo. Bạch Vũ gật gật đầu, lúc này, Công Bình Vương cùng sở hữu dân chúng, toàn bộ lại đây đưa Long Thất bọn họ ra khỏi thành. Hơn nữa nói rất nhiều lời nói, cảm kích Long Thất bọn họ linh tinh. Long Thất cũng biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Công Bình Vương đối Long Thất nói, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào đều hảo, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Hơn nữa vĩnh viễn là chúng ta Công Bình Vương quốc bằng hữu, đại anh hùng Long Thất. Nói xong, Công Bình Vương cấp Long Thất một cái khom lưng. Toàn bộ người quỳ xuống tới, đưa Long Thất bọn họ ra khỏi thành. Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng, Lý Chí Hào Tạp Na, Lăng La sáu người, cùng muốn đem dân chúng nâng dậy tới. Đều lên A, này giống cái dạng gì A? Long Thất bất đắc dĩ mà nói một phen lời nói. Công bằng Độc Cô Phong lấy ra một cái cổ trận là một cái phi thường tinh mỹ tinh hạch. Lăng La nhìn thoáng qua, đi tới Độc Cô Phong bên người, đối Độc Cô Phong nói, ngươi cái này tinh hạch thực tinh mỹ. Là nơi nào làm ra? Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, là ở Chí Tôn Kiếm Môn thời điểm, Chí Tôn Kiếm Vương cho ta đưa, nghe nói có thể truyền tống tới rồi ám hắc rừng rậm bên trong. Nói lên ám hắc rừng rậm, Long Thất lại nhớ lại năm đó chính mình từ Thiên Hồn Đại Lục đi tới mảnh đại lục này thượng, trong nháy mắt, liền nhiều năm như vậy. Phất tay cáo biệt Công Bình Vương cùng Công Bình Vương quốc nhiệt tình dân chúng, Long Thất bọn họ dùng truyền tống cổ trận. Tiến vào ám hắc rừng rậm bên trong, yên lặng, phi thường yên lặng, đây là một loại thực không tầm thường yên lặng. Long Thất nhìn một chút không trung bên trong, có một con quái dị chim bay trì mà đến. Quái dị điểu dừng ở trên mặt đất, biến thành một cái điểu cánh nhân thân thiếu nữ, chính là sau lưng, truy đuổi một đám xà nhân. Này đàn xà nhân, muốn giết chết cái này điểu cánh thiếu nữ. Cứu mạng A, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 775 thiếu nữ cổ kỳ 844 S 561 A L chương 775 thiếu nữ cổ kỳ Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng đều tưởng đi lên cứu người, nhưng là bị Lăng La cấp cản trở. Tiểu tâm có trá, lên đường đi đi. Lăng La, ngươi như thế nào liền lạnh lùng như thế? Lôi Quảng nói một câu, kết quả bị Lăng La một quyền đánh vào trên đầu. Lăng La nói, nghe ta liền không sai. Bọn họ không để ý đến chuyện này, tiếp tục đi tới. Đi rồi một đoạn thời gian, bọn họ giết một ít giả thù, trồng chất xài đôi, ở nướng BBQ. Nhưng là Độc Cô Phong cùng Lão Thất, Lôi Quảng đều vì vừa mới gặp tao ngộ bất trắc thiếu nữ mà phiền não. Lúc này Tạp Na đi tới Lăng La bên người, đối Lăng La nói, Lăng La tỉ tỉ, vì cái gì ngươi như vậy máu lạnh? Lăng La đem Tạp Na kéo ra, đi tới một chỗ không ai địa phương, đừng Lý Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ba cái tiểu tử. Vừa mới kia điểu cánh thiếu nữ, là thần điểu tộc nhân, chiến lực khủng bố, ba cái xà nhân, đều là hạ đẳng yêu thù. Căn bản không phải điểu thiếu nữ đối thủ, nhìn lại, thiếu nữ cánh, có thể chạy như bay trời cao không, chính là lại vô dụng, không cảm thấy rất kỳ quái sao. Tạp Na nói, như vậy, Lăng La tỷ tỷ, ngươi nói cái này nữ có vấn đề, không thành vấn đề cũng không có hảo ý, cho nên ta mới kêu Long Thất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đừng lý nàng. Lý Chí Hào phủng đầu đã đi tới, huýt sáo, đại đại, đại đại, Lăng La đại đại, Độc Cô Phong đại đại cùng Lôi Quảng đại đại còn có Long Thất đại đại, bọn họ đều thân thể ngứa, vẫn luôn ở vặn vẹo, đừng để ý đến bọn họ, khi bọn hắn đồ ngốc là được rồi. Lăng La nói xong, cầm một cái khoai lang đỏ nướng lên. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng còn có Long Thất đều thực áp lực, buồn bực, Lăng La làm sao vậy, không cho chúng ta đi giáo huấn kia ba cái xà nhân, cũng không biết vừa mới cái kia điểu cánh mỹ mi làm sao vậy, giống như ôm lấy nàng, liền nàng, sau đó chờ nàng nói ta yêu ngươi. Lôi quảng làm mộng tưởng hão huyền, phe phẩy đầu, phi thường kích động bộ dáng. Độc Cô Phong một quyền đánh vào Lôi Quảng trên đầu, đối Lôi Quảng kêu to một tiếng, liền ngươi sẽ làm mộng tưởng hão huyền. Lôi Quảng tức giận mà kêu lớn lên, muốn cùng Độc Cô Phong một mình đấu, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Tới a, nhìn xem ngươi cái này thú vương lợi hại, vẫn là ta cái này kiếm vương lợi hại. Hai người tiến lên, nắm đối phương mặt, xảo đi lên. Long Thất hét to một tiếng, đừng xảo, phiền đã chết, liền không thể cho ta an tĩnh điểm sao? Long Thất ngồi ở nơi nào, cầm một cái nhánh cây, ở than lửa thượng thiêu. Lúc này, có một cái thiếu nữ từ rừng thông chạy ra tới, đi tới Long Thất bọn họ trước mặt, trực tiếp đem Long Thất gà nướng cấp ăn. Long Thất kêu to nói, ta gà a. Thiếu nữ chính là vừa mới cái kia điểu cánh thần điểu tộc nữ tử. Nữ hài, ngươi hảo đáng yêu a. Lôi Quảng phát qua đi, bị Lăng La một chân đạp ở hắn mặt, hắn cả người ngã xuống trên mặt đất. Long Thất hỏi, vừa mới truy đuổi các ngươi xà nhân là người nào tới? Nữ hài nói, cái này rừng rậm đương vương bàn xà nhất tộc, hồng y thiếu niên cùng hắc y thiếu niên hảo anh tuấn a. Thiếu nữ liền dường như hoa si giống nhau phát qua đi Long Thất cùng Độc Cô Phong bên người. Lôi Quảng chỉ vào cái mũi của mình, ta cũng rất tuấn tú a. Hoàng tóc ca ca, ngượng ngùng, không biết cái gì, ta thấy soái ca liền tâm động, liền đối với ngươi không cảm giác. Buồn bực, không phải đâu, không có thiên lý a. Lôi Quảng áp lực mà nói. Nhìn nữ hài bình tĩnh, Long Thất cảm giác rất kỳ quái, ngươi nói bàn xà nhất tộc, như thế nào truy đuổi ngươi đâu? Nữ tử này cũng không tránh ngại, anh Tuấn ca ca, anh Tuấn ca ca, ta trên người có bọn họ muốn đồ vật, cho nên bọn họ muốn kêu ta lấy qua đi, ta không cho, bọn họ liền đuổi giết ta. Lăng La nghe được cái này nữ này phiên nói lời nói, đã đi tới, một tay bắt được nữ tử tay, chuyển qua tới, nhìn một chút, ngươi móng tay giống như đao nhọn giống nhau, kiên cố vô cùng, nếu ngươi một móng vuốt đi xuống, kia xà nhân bất tử cũng trọng thương, ngươi như thế nào liền bất chiến đấu đâu. Nữ tử cười nói, bởi vì ta là chim non ngươi hiểu không? Cái gì kêu chim non? Tạp Na chu cái miệng nhỏ nói. Long Thất nói, chính là điểu bảo bảo. Tên của ta kêu Cổ Kỳ, là một cái thần điểu tộc truyền thừa truyền nhân, ta có được Cổ Kỳ một thế hệ huyết thống. Ta là một cái hoa si nga, hắc hắc. Cổ Kỳ, một bộ đáng yêu bộ dáng, thoạt nhìn chính là một cái thiên chân vô tà thiếu nữ, nhưng là Lăng La luôn mãi cường điệu, nàng là một cường giả. Long Thất thấy thế nào cũng chưa biện pháp, từ nữ tử này trên người nhìn đến nàng có cường giả năng lực cùng tính chất đặc biệt, cho nên Long Thất cảm giác thực hoang mang. Long Thất gãi đầu nói, ngươi thật là một cường giả. Cổ Kỳ cười một chút, gật gật đầu nói, đương nhiên không phải. Lăng La nói, Long Thất, chúng ta nên lên đường. Long Thất nói, Lăng La, ta vẫn luôn đều nghe ngươi lời nói, lần này không nghe ngươi, liền quân sư nói cũng không nghe. Lăng La cấp Long Thất tạo áp lực. Long Thất đi tới Lăng La bên người, liền cho chúng ta xen vào việc người khác đi, cầu ngươi. Lăng La nghe được Long Thất cầu xin, bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu, thâm trầm một chút, cười nói, hảo đi, thật tốt quá, thật tốt quá. Tạp Na cười nói. Long Thất một quyền đánh vào Lăng La trên người, Lăng La lập tức liền thành một cái ôn nhu nữ tử, đau a. Long Thất bắt tay đặt ở mặt sau, cười nói, ngượng ngùng, ta quá dùng sức. Không có việc gì, Lăng La bất đắc dĩ mà nga một câu. Lôi Quảng là một cái sắc quỷ, thấy nữ tử này quá đáng yêu, liền nhào tới, đối nữ tử nói, nữ hài, ta và ngươi nói, chúng ta đều rất lợi hại nga. Cổ Kỳ Ân một chút, oa, ta nhớ tới, trước đó vài ngày ta xem báo chí nói cái gì thú vương, ta nhìn xem. Cổ Kỳ lấy ra báo chí thượng, viết Lôi Quảng tư liệu, Cổ Kỳ kích động mà kêu to lên, oa, ta rốt cuộc nghĩ tới, ngươi chính là trong truyền thuyết hổ sát thú vương Lôi Quảng a. Cơn U Lôi Quảng bị người vạch trần thân phận lúc sau, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà cười nói, không sai, ta chính là hổ sát thú vương Lôi Quảng. Cổ Kỳ tiếp tục đem báo chí mở ra, thấy Độc Cô Phong, kích động mà nói, không sai, vậy ngươi nhất định chính là Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong đi. Đúng vậy, ta là Độc Cô Phong. Độc Cô Phong vẫn như cũ thực lạnh nhạt. Hoa, hoa, hoa, Bảo Tẩu Thiên Thần Long Thất A, Thần Tượng A, Thần Tượng A, Hảo Anh Tuấn A, ta rất thích ngươi A. Cổ Kỳ nhào vào Long Thất trong lòng ngực, một bộ phi thường đáng yêu bộ dáng. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, có thể buông ra tay sao? Bởi vì Cổ Kỳ ôm Long Thất, cho nên Long Thất cảm giác thực không được tự nhiên. Nhưng là Lôi Quảng tắc nói, đại ca, hảo hâm mộ ngươi a. Long Thất nói, không có gì hảo hâm mộ. Cổ Kỳ bộ dáng phi thường đáng yêu, hắn thường thường sẽ đi đến ven đường cùng con kiến nói chuyện, cùng động vật nói chuyện. Nàng ở lầm bầm lầu bầu nói cái gì? Tất cả mọi người đều cảm giác Cổ Kỳ rất kỳ quái. Lăng La nói, cái này hoa si nữ là một cái thú ngữ giả. Thú ngữ giả, mọi người đều không rõ cái gì kêu thú ngữ giả. Lăng La cho đại gia giải thích một chút, cái gọi là thú ngữ giả, chính là có thể cùng động vật nói chuyện với nhau người. Loại người này, hơn phân nửa đều là hình thú công hệ cực tiên. Long Thất nói, Lôi Quảng, vậy còn ngươi? Lôi Quảng cười nói, đại ca, ta chỉ biết nghe hiểu được lão hổ nói chuyện. Long Thất khiếp sợ mà nói, không phải đâu, nhớ rõ lúc trước, chúng ta ở nóng cháy hồng hoang thời điểm, ngươi dường như thật sự sẽ cùng lão hổ nói chuyện a. Lôi Quảng ân một chút, Lăng La nói, chính là nữ tử này, dường như đều nghe hiểu được. Cổ Kỳ ân một chút, đúng vậy, ta nghe hiểu sở hữu thú tộc lời nói nga. Mà 776 chương, trở thành tà thần vương 881. 5942013419/23/5216635019983353100007397517776 chương, trở thành tà thần vương. Cổ Kỳ hành vi cổ quái, làm Long Thất cảm giác được rất tò mò. Long Thất thấy nàng cảm giác thực đặc biệt. Cổ Kỳ nói, Long Thất, ngươi khai tà thần đoàn mục đích là cái gì? Đương Cổ Kỳ đã hỏi tới Long Thất mục đích thời điểm, Long Thất nghi hoặc một chút, thâm trầm mà nói, Cổ Kỳ, ngươi nói mục đích. Cổ Kỳ ân một chút, gật gật đầu nói, không sai, mục đích. Long Thất cân nhắc một chút lúc sau, mới nói, ta muốn trở thành tà thần vương. Đang lúc Long Thất nói xong thời điểm, Cổ Kỳ ánh mắt trầm xuống, giống như có tâm sự, khóe miệng vẫn luôn yên lặng niệm, ngươi muốn trở thành tà thần vương, ngươi muốn trở thành tà thần vương. Long Thất cảm giác được Cổ Kỳ hành vi phi thường cổ quái. Long Thất tiếp tục nói một phen lời nói, không sai, ta muốn trở thành tà thần vương. Tạp Na đi tới Lăng La bên người, hỏi Lăng La nói, Lăng La tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ rốt cuộc làm sao vậy? Lăng La lạnh lùng mà nói, nghe nàng nói một chút đi. Cổ Kỳ nói, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi. Long Thất không rõ Cổ Kỳ ý tứ, ngươi có thể trợ giúp ta. Cổ Kỳ ân một chút, đối Long Thất nói, tà thần vương bí mật. Trên thế giới này, trừ bỏ ta còn có mấy người biết, ta là thú ngữ giả. Ta có thể thông qua cùng động vật câu thông tới giải lịch sử. Động vật, hiểu biết lịch sử. Cổ Kỳ cầm đi một chương giấy, này tờ giấy thượng, hóa rất nhiều động vật đồ án. Cổ Kỳ nói, kỳ thật, tà thần vương, cũng là thú ngữ giả, cổ nhất tộc, đều có được thú ngữ năng lực. Đúng rồi, ngươi kêu Cổ Kỳ, ngươi cùng Cổ Lý Tư có cái gì quan hệ? Cổ Kỳ ha hả cười một chút, quan hệ liền lớn, Long Thất, ta muốn gia nhập ngươi tà thần đoàn, trở thành ngươi tà thần đoàn thú ngữ giả, ngươi nguyện ý sao? Long Thất nghi hoặc một chút, cười nói, đương nhiên. Lăng La bất đắc dĩ mà chụp đánh chính mình đầu. Ai, thật sự không các ngươi biện pháp. Lôi Quảng phát qua đi tưởng thân Cổ Kỳ. Kết quả, bị Lăng La một quyền liền đánh đi qua. Cổ Kỳ nghi hoặc mà nhìn Lăng La nói. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lăng La tỷ tỷ. Lăng La ân một chút. Cổ Kỳ mỉm cười đi tới Lăng La bên người. Cười ca ngợi Lăng La nói. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau xinh đẹp. Ngươi thật sự thật xinh đẹp a. Lăng La ân một chút. Cười nói, đa tạ ngươi ca ngợi. Cổ Kỳ ha ha cười, đạm nhiên mà nói, không cần khách khí, Lăng La tỷ tỷ, đúng rồi, ngươi vì cái gì kêu Lăng La đâu? Tên của ngươi hảo quái a, là Lăng La tơ lụa, ta từ nhỏ không tên, ta là cô nhi, ta ở phường vải làm việc, sau đó lão bản liền cho ta lấy cái tên gọi Lăng La, sau lại, ta may mắn gặp Diệu Đại Sư, Diệu Đại Sư coi trọng ta trí tuệ. Vì thế khiến cho ta đi theo ở bên người nàng học tập chiến thuật cùng chính lực còn có các loại mưu lược tài năng. Nga, nguyên lai là như thế này, trách không được, ta vẫn luôn kêu Lăng La, ta cho rằng ngươi Lăng đâu. Long Thất nói lung tung, Lăng La có điểm sinh khí. Cổ Kỳ nói, hảo, hiện tại Long Thất, ta gia nhập ngươi đoàn đội, ngươi phải bảo vệ ta Nga. Bảo hộ ngươi, vì cái gì phải bảo vệ ngươi a? Cổ Kỳ nói, bởi vì, ta cầm đi xà tộc bảo vật, dũng khí chi giới. Dũng khí chi giới. Cổ Kỳ nói, không sai, trong truyền thuyết có 10 kiện thánh vật, trong đó dũng khí chi giới chính là trong đó một kiện, phong ấn chi cảnh trong đó một kiện, bất quá phong ấn chi cảnh có 3 mặt. Long Thất nghe được Cổ Kỳ nói gương sự tình, vì thế liền nói với hắn nổi lên chính mình 8.000 năm trước đã từng ở nhà tầng hầm ngầm sở gặp được quá gương. Rốt cuộc cùng Cổ Kỳ theo như lời phong ấn chi cảnh có liên hệ. Kết quả, Cổ Kỳ nói cho Long Thất, chính là kia một mặt gương. Nghe được Cổ Kỳ nói, Long Thất thực kinh ngạc. Long Thất thâm trầm một chút, đối Cổ Kỳ nói, thật không dám giấu giếm, ta vẫn luôn đều đang tìm kiếm phong ấn chi cảnh. Cổ Kỳ ha hả cười nói, vậy ngươi phải nhờ vào ta, bởi vì ta có hy vọng chi giới. Cổ Kỳ lấy ra một cái nhẫn, đưa cho Long Thất. Long Thất nhìn một chút, Lăng La nói, Cổ Kỳ, ngươi vì cái gì muốn gia nhập chúng ta? Cổ Kỳ nói, dù sao, ta đã đến là Long Thất một cái bằng hữu an bài. Bằng hữu, Long Thất cân nhắc một chút, Cổ Kỳ nói, Long Thất, ta muốn cùng ngươi nói chính là, ngươi cái này bằng hữu, hắn là thực quan tâm ngươi. Vậy ngươi có thể nói cho ta, tên của hắn sao? Long Thất truy vấn Cổ Kỳ nói, Cổ Kỳ lắc lắc tay, cười một chút. Không thể, ta đáp ứng ngươi cái này bằng hữu, là không thể công khai hắn tư liệu, nếu không ta liền sẽ rớt răng hàm.